Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 22, cô Long Ngâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối, ý ngài là Thẩm Mặc Ly lần nữa đánh giá thanh hắc kiếm kia. Trường kiếm toàn thân đen tuyền, vẻ ngoài mộc mạc, không hề có bất kỳ hoa văn nào. Chuôi kiếm bằng gỗ cổ, thân kiếm tối tăm không ánh sáng. Nhưng nếu nhìn kỹ mép lưỡi kiếm, lại phản chiếu ra ánh sáng lạnh nhàn nhạt, hiển nhiên là chất liệu đặc biệt, sắc bén vô song. Lúc này thanh kiếm phát ra tiếng ngân nga khe khẽ, dường như đang hồi đáp lời vị thần tôn vừa nói. Không sai, thanh kiếm này chính là thần binh mà bản tọa vừa nhắc đến. Nó chưa có tên, cũng chưa từng nhận chủ, trong tay bản tọa vẫn chưa thể phát huy hết thần uy của nó. Thần tôn vừa nói, vừa giơ tay định thi triển kiếm thức. Tiểu hữu, nếu ngươi còn ra tay giúp nó, thì giao ước giữa chúng ta liền xem như chưa từng có. Thần tôn khoan đã, ta còn đôi lời muốn nói với Đồ Nhi. Thẩm Mặc Ly chen vào. A Ảnh, y kéo Tức Mặc Ảnh sang một bên, thấp giọng nói. Hiện tại ta sẽ truyền cho ngươi ba chiêu kiếm pháp Hàn Mai Phá Tuyết. Ngươi hãy ghi nhớ thật kỹ, một lát nữa hãy cảm nhận cẩn thận khí tức lưu động trong thanh thần kiếm của tiền bối. Hàn Mai Phá Tuyết Mây Pô Xuê, kiếm chiêu riêng của trưởng giáo phái Cô Tuyết Sơn, mang ý nghĩa cành mai lạnh phá tuyết. Sư tôn, người vẫn còn nhớ kiếm chiêu sao? Tức Mặc Ảnh ngờ vực hỏi. Nếu sư tôn bị đoạt xá, tuyệt đối sẽ không thể biết được điều này. Ta chỉ mất trí nhớ, đâu có ngốc. Mấy thứ quan trọng như thế đều khắc tận xương tủy, sao mà quên được? Thẩm Mặc Ly đáp một cách hiển nhiên. Nhưng ba chiêu Hàn Mai Phá Tuyết là kiếm pháp độc truyền của trưởng giáo, ngay cả trưởng lão Phó Phong muốn học cũng không được. Người truyền cho ta như vậy là không hợp lễ nghi, nếu để họ biết, nhất định sẽ. Việc khẩn cấp, không thể câu nệ lễ nghi. Quy củ là chết, người là sống. Người đã chết rồi thì giữ quy củ để làm gì? Dưới sự truyền thụ của Thẩm Mặc Ly, Tức Mặc Ảnh ghi nhớ từng câu từng chữ ba chiêu kiếm pháp độc môn của trưởng giáo Cô Tuyết Sơn, sau đó nhắm mắt, lặng tâm lĩnh ngộ. Xong chưa? Nếu các ngươi muốn nhận thua, vậy thần binh này bản tọa xem như chưa từng nhắc đến. Thần tôn mất kiên nhẫn thúc giục. Xong rồi, Tức Mặc Ảnh mở đôi mắt đen thẳm, cất cao giọng. Thanh kiếm này là sư tôn dành cho ta, hôm nay ta nhất định phải đoạt được. Ứng Long chờ đã lâu, không muốn nói nhảm thêm, liền nhấc kiếm xuất chiêu. Chiêu thứ hai địa đạo vấn linh. Thanh trường kiếm đen tuyền khi thần tôn vung lên liền phát ra tiếng nổ đinh tai, kiếm khí lôi điện men theo mặt băng trên hồ cuồn cuộn lao về phía Tức Mặc Ảnh. Băng tầng vỡ ra thành một đường, hàn quang tỏa rạng giữa trời nước mênh mông. Tức Mặc Ảnh siết chặt kiếm, ngũ giác hoàn toàn mở rộng, toàn tâm tĩnh khí, cảm nhận kiếm khí hùng hồn từ thần kiếm đang lao tới. Kiếm khí vô hình, mắt thường vốn không thể nhìn thấy. Nhưng khi kiếm khí ập tới, hắn lại cảm nhận được hình ảnh một con giao long lẫm liệt phá sóng trồi lên hiện rõ trong thức hải. Chiêu kiếm Thẩm Mặc Ly vừa truyền, hắn lập tức lĩnh ngộ, dùng cánh hoa mai mỏng manh dễ vỡ để phá tan tầng tầng lớp lớp tuyết dày như sắt lấy nhu khắc cương. Hắn không thể đối đầu chính diện, phải tránh đi mũi nhọn, khéo léo hóa giải, sau đó như dòng suối nhỏ thẩm thấu tảng đá lớn, tìm ra sơ hở để phản công. Địch yếu, ta yếu, địch mạnh, ta càng mạnh. Trong đầu Tức Mặc Ảnh xoay chuyển như điện, trên đời này không có chiêu thức nào hoàn mỹ tuyệt đối. Sơ hở, nhất định có sơ hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh giao long xuất hải càng lúc càng rõ trong thức hải. Điểm yếu ở đâu? Hắn chợt bừng tỉnh, nhanh như chớp vung kiếm, đâm thẳng vào ba tấc dưới ít hầu giao long. Chính là nơi vảy ngược của rồng nhược điểm duy nhất, vô cùng kín đáo, lại cực kỳ nhạy cảm. Vừa xuất kiếm, kiếm khí cuồn cuộn như sóng dữ đã ập đến. Nơi Tức Mặc Ảnh đứng trở nên hỗn độn, băng vỡ như ngọc vụn bay khắp trong gió lớn, lóa mắt vô cùng. Thẩm Mặc Ly nào có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, băng vỡ tan tành thế kia, Đồ Nhi chẳng phải đã rơi vào hồ lạnh rồi sao? Hắn có bị thương không? Tâm như trống đánh, Thẩm Mặc Ly hét lớn. Tức Mặc Ảnh, không ai đáp lời, chỉ còn tiếng nổ lách tách sau cơn lôi điện. Tức Mặc Ảnh, Thẩm Mặc Ly lao thẳng về phía băng vụn. Hắn không phải là nam chính sao? Cái vòng hào quang chết tiệt kia đâu rồi? Chính hắn cũng không phát hiện, từ lúc nào sự quan tâm dành cho Đồ Nhi đã vượt xa cảm giác thương xót dành cho nhân vật trong sách như trước. Khụ khụ, sư tôn, ta ở đây, giọng nói yếu ớt vang lên trong khói băng. Thẩm Mặc Ly xông vào, thấy Tức Mặc Ảnh gác người lên kiếm, quỳ một chân trên mặt băng, y phục rách nát vì kiếm khí. Phía trước và hai bên hắn, mặt băng vỡ nát, chỉ còn mặt sau là nguyên vẹn. "A Ảnh, người thế nào rồi? Sao không né?" "Khụ, sư tôn, ta..." "Khụ khụ." Tức Mặc Ảnh liên tục ho khan, phun ra một ngụm máu. "A Ảnh..." Thẩm Mặc Ly vội tiến lại, dò mạch kim đan và linh cốt, khẽ thở phào. "Không sao, vết thương không nặng, ra ngoài ta dẫn ngươi đến chỗ sư tỷ xin ít thuốc là khỏi, giờ tĩnh tọa điều tức trước đi." "Vâng." Tức Mặc Ảnh chăm chú nhìn bàn tay Thẩm Mặc Ly đang nắm lấy cổ tay hắn. "Tức Mặc tiểu tử, có thể tiếp nổi một chiêu của bản tọa, đúng là tư chất hơn người. Nhưng đây mới chỉ là chiêu thứ hai." Thần Tôn xách kiếm đen, kéo lê trên băng, nơi kiếm đi qua, băng đều vỡ vụn. "Để bản tọa xem, chiêu thứ ba ngươi đối phó ra sao." Dứt lời, hắn dựng thân kiếm trước ngực, lơ lửng giữa không trung, trầm giọng. "Chiêu thứ ba nhân đạo vấn tâm." Thân kiếm đen kiếm khí đại thịnh, hòa cùng tiếng sấm và điện quang như chiêu vừa rồi, tích tụ lực công, lơ lửng trước mặt Thần Tôn. "A Ảnh, đến rồi." Thẩm Mặc Ly nhắc nhở. "Sư tôn, tin ta." Thẩm Mặc Ly khẽ gật đầu, nhẹ nhàng lui lại. Tức Mặc Ảnh nhìn chằm chằm vào thanh kiếm hắc lôi, cẩn thận cảm nhận khí tức trong đó. Thân kiếm đen rung lên, đột nhiên biến hóa ra vô số thanh kiếm hình dạng tương đồng, mỗi thanh đều dao động, cộng hưởng cùng nhau. "Tức Mặc, nó gặp ngươi, rất phấn khích đấy." Thần Tôn khẽ nhướng mi, ngón tay hờ hững chỉ về phía Tức Mặc Ảnh, vô số thần kiếm đen tuyền rít gào lao đến, tốc độ nhanh như lôi quang. Tức Mặc Ảnh cảm nhận được bầy rồng xông đến, lộ nanh phun lôi điện, phát ra tiếng long ngâm sắc bén cao vút, như muốn xé nát hắn. Mây đen cuồn cuộn, kết giới giữa hồ rung động theo tiếng xé gió của kiếm đen, mặt băng đóng băng liên tục nứt vỡ, từng mảng lớn dạn ra. Kiếm khí tím lạnh tỏa sáng đến đau mắt Thẩm Mặc Ly, nhưng hắn không dám chớp mắt, gắt gao nhìn về phía Tức Mặc Ảnh. Hắn gắng sức chấn định, không dám ra tay, trong lòng lặp đi lặp lại. "Hắn là nam chính, hắn bảo ta tin hắn sẽ không chết. Hắn là nam chính, ây. Tiếng hét xé tim vang lên giữa bão lôi điện, Thẩm Mặc Ly vừa lao tới vừa mắng, "Mẹ kiếp, vòng sáng nam chính đâu rồi?" Càng tiến gần, càng khó di chuyển, dường như có một lớp màn vô hình ngăn cản hắn, khác hẳn với kết giới của Ứng Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cảm thấy quen thuộc kỳ lạ, nhưng không sao nhớ ra được. Không phải đồng tâm chú mà hắn từng đặt lên người Đồ Nhi, trong kết giới của Thần Tôn, mọi pháp chú đều vô hiệu. Rốt cuộc là gì? Ý niệm vừa lóe lên đã biến mất. Thẩm Mặc Ly liều mạng xông vào trận chiến. Hắn nhìn thấy Đồ Nhi ngay trước mắt, nhắm chặt hai mắt trong đau đớn, sắc mặt trắng bệch, y phục rách tả tơi, lộ ra nửa thân trên cường tráng, cơ bắp rắn giỏi và mạch lạc. Chỉ một cái liếc mắt, hắn lập tức nhận ra một vết sẹo trên ngực trái của Tức Mặc Ảnh giống hệt vết sẹo trên ngực mình. Năng lượng màn chắn đột ngột tăng mạnh, đẩy hắn văng ra ngoài. Thẩm Mặc Ly sững sờ nhìn Tức Mặc Ảnh ở giữa trung tâm màn chắn, lúc này trên trán hắn hiện ra một phù văn cổ xưa đỏ như máu. Phù văn phát ra ánh sáng đỏ, dường như chính là nguồn năng lượng của màn chắn. Cảnh tượng này, hắn từng thấy trong giấc mộng về động phủ tại Ô Y quận khi Miêu Ma Mỹ Tâm Mị chịu không nổi uy áp của hắn cũng từng hiện ra phù văn đỏ trên trán. Nhưng phù văn của ả rõ ràng không giống với cái này. Ánh sáng và năng lượng từ màn chắn càng lúc càng mạnh, lan ra từ người Tức Mặc Ảnh, nuốt chửng lôi điện lam tím, quét sạch mây gió cuồng loạn. Bên trong kết giới, đỏ rực một màu, im ắng không một tiếng động. Vút, một tiếng, Thần Tôn thu hồi thần kiếm, nhìn về phía Thẩm Mặc Ly, ánh mắt như có điều muốn nói. Thẩm Mặc Ly ngẩn người nhìn lại, cả hai lặng lẽ đối diện nhau, bốn phía khôi phục tĩnh lặng. Thẩm Mặc Ly có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, huống hồ hắn vẫn đang mang mặt nạ thân phận. Hồng quang tan đi, phù văn trên trán Tức Mặc Ảnh cũng biến mất, hắn vẫn chưa tỉnh, ngã xuống. Thẩm Mặc Ly vội đỡ lấy hắn, sau khi kiểm tra thấy cơ thể không còn trở ngại mới thở phào, cuối cùng không nhịn được. Tiền bối, tất cả đều là ngài cố ý, đúng không? Ngài cố ý đưa chúng ta vào, thanh kiếm này cũng là. A Ảnh, hắn, ngươi vẫn chưa nhớ ra. Thần Tôn không trả lời, chỉ khẽ phất tay, ném thanh thần binh đen tuyền về phía hắn. Thẩm Mặc Ly giơ tay đón lấy, kiếm nặng như đá, trầm lặng không một âm thanh. Đưa hắn đi, kiếm cũng mang đi, sau khi đại khảo kết thúc, ta sẽ tự đến tìm hắn thực hiện lời hứa. Ứng Long hóa về nguyên hình, giang cánh một cái, băng tuyết trên mặt hồ tan chảy, sương mù dày đặc tan biến, ánh dương rực rỡ, nước hồ trong vắt. Thần Long tan biến không thấy bóng, cảnh vật xung quanh trở lại như cũ, bọn họ đã rời khỏi kết giới. Tựa như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng, nhưng dư âm của Ứng Long vẫn vọng bên tai Thẩm Mặc Ly, nhắc nhở rằng tất cả đều là thật. Tiểu Hữu, lần sau gặp lại, mong ngươi đã đạt điều mong ước. Gió bên hồ nhẹ thổi, Thẩm Mặc Ly đưa mắt nhìn quanh, cảnh sắc vẫn như xưa, nhưng không thấy bóng dáng của Vũ Văn Vấn Tuyết đâu. Không biết họ đã ở trong kết giới bao lâu, giờ là lúc nào. Tức Mặc Ảnh vẫn nhắm chặt mắt, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thẩm Mặc Ly nhìn một hồi nửa thân trần của Tức Mặc Ảnh, rồi lấy bộ y phục của mình lúc trước cải trang bỏ vào túi Càn Khôn ra, mặc cho hắn. Tuổi nhỏ mà chiếm quần áo giữ, Thẩm Mặc Ly vừa thay vừa lẩm bẩm, thì thông lệnh bài trong ngực đột nhiên rung lên. Hắn thỏ tay lấy ra xem là Vân Tước tìm hắn, thông phù truyền lệnh vang lên liên tiếp 3 lần, mỗi lần triệu hồi, trên lệnh phù đều hiện rõ 2 chữ lớn. Tốc quy, về ngay, xem ra quả thật có chuyện gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong kết giới, chú Pháp mất linh, Vân Tước không tìm được hắn. Giờ vừa ra khỏi đó, tin tức ùn ùn kéo đến. Thẩm Mặc Ly cõng đồ đệ lên lưng, triệu hồi Đạp Tuyết Chí, ngự kiếm hỏa tốc quay về Cô Tuyết Biệt Huyền. Ảnh Nhi, Thẩm Mặc Ly đặt Tức Mặc Ảnh lên giường, vừa định xoay người rời đi thì phát hiện không biết từ lúc nào, hắn lại bị đồ đệ nắm lấy một lọn tóc. Người nằm vẫn say ngủ, hắn thử gỡ tay đồ đệ ra mấy lần nhưng không thành. Thẩm Mặc Ly rút Đạp Tuyết Chí, cắt lọn tóc ấy để Mặc hắn giữ lấy. Hắn thay ra y phục cải trang, khoác lên bộ trường bào trắng ngà quen thuộc, đưa tay áp lên lưng đồ đệ để kiểm tra linh cốt vẫn nguyên vẹn. Lại bắt mạch nơi cổ tay hắn, kim đan vô sự, nhưng tâm mạch đã tổn thương. Ảnh Nhi, ta đi tìm sư thúc ngươi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đợi ta về sẽ trị thương cho ngươi. Dứt lời, Thẩm Mặc Ly vội rào bước đi tìm Vân Tước. Hắn vừa rời đi, Tức Mặc Ảnh vốn giả vờ ngủ say liền mở mắt. Cách chương.